Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 683. Giang Bác phiền nhất sự tình. Gặp hắn thờ ơ, còn ôm lấy chính mình đi về phòng ngủ đi. Nhất thời khuôn mặt trắng bệch, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ta thật biết sai, ta chính là phát bản thân bực tức, tiểu tính khí, cũng không phải thật muốn mắng ngươi. Ta sai rồi còn không được à? Ô ô, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, sẽ chết người đấy, ta không muốn chết a." Giang Bác đem nàng ném tới trên giường, chỉ thấy thân thể của nàng run rẩy giống như mà run lên vài cái. Hắn lúc này cười lạnh nói: "Biết sai rồi, biết, còn dám hay không khiêu khích ta rồi?" "Không dám." "Hừ, thành thật một chút, bằng không để ngươi một tuần đều không xuống giường được." "Ma quỷ, ngươi nói cái gì?" "Ta không nói gì." "Ô ô, khác khi dễ ta, ta biết sai." Nhìn đến Cúc tiểu nháo bộ này sợ ba ba bộ dáng, Giang Bác tâm lý mỉm cười. Hắn đổ là không có thật nghĩ đối nàng như thế nào. Nếu không sớm liền trực tiếp vào tay, chỗ nào còn có thể cùng nàng trò chuyện nhiều như vậy a. Bất quá, khi dễ người, nhất là loại này tinh xảo đáng yêu nữ hài tử, thật sự chính là kiện sẽ cho người nghiện sự tình a. Cúc tiểu nháo tại Bách Duyệt khách sạn nghỉ ngơi 3 ngày. Cảm giác thân thể của mình tốt lên rất nhiều, đã có thể bình thường nhảy nhót. Ngày này 10 giờ sáng, bởi vì Giang Bác 3 ngày đều không khi dễ nàng, để cho nàng lá gan biến đến lớn thêm không ít. Nhìn đến Giang Bác, lại hỏi: "Uy, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Có chuyện gì là cần ta nhớ đến sao?" Giang Bác hỏi lại. Cúc tiểu nháo nghe vậy sắc mặt một đổ, quẹp mồm nói: "Ngươi trước đã đáp ứng ta, sẽ cho ta nhà xe, đều quên sao? Ngươi quả nhiên là gạt ta, tên lừa đảo, chỉ là chuyện này sao?" Giang Bác bật cười, sự kiện này hắn thật đúng là đem quên đi, bởi vì quá nhỏ, quá tầm thường, không cần hắn đi trí nhớ. "Ngươi là muốn trốn nợ sao? Trong tay của ta thế nhưng là có chữ viết theo." Cúc tiểu nháo ánh mắt bên trong tràn đầy u oán chi ý. "Quỵt nợ? Không có a, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nhà vật này ngươi là muốn Thượng Hải vẫn là Yến Kinh?" "Yến Kinh." Cúc tiểu nháo suy nghĩ một chút nói: "Về sau tại Yến Kinh phát triển tương đối nhiều, ở chỗ này có phòng so sánh thực sự." "Vậy được, ngươi chỉnh đốn xuống, một hồi dẫn ngươi đi nhìn phòng." "Ếch, thật? Không tin cũng đừng đi." Hai người sau khi ra cửa, Cúc tiểu nháo theo Giang Bác đi tới Tam Nguyên Cầu phụ cận một cái tòa nhà. Tòa nhà tên là Man Hợp. Man Hợp tiểu khu là năm ngoái mới làm xong một tòa mới tiểu khu. Bởi vì ở vào 3-4 vòng trung tâm khu vực, vị trí cực kỳ tốt, cho nên giá cả cũng vô cùng không tiện nghi, quân giá 200.000 một mét vuông. Giang Bác đi vào trung tâm bán cao ốc nhìn một cái, phát hiện lại có 15 bộ trùng tu xong hào hoa trang sức phòng. Không nói hai lời, trực tiếp toàn bộ cầm xuống, tất cả đều là 900 bình hộ hình, 7 phòng 4 sảnh 6 vệ 1 chu, tính được vừa vặn hoa 2,7 tỷ. Tuy nói 2 năm này bất động sản tiền lãi kỳ đã qua, mỗi năm đều có người nói giá phòng sẽ ngã, sẽ không lại tăng, nhưng đó là đối với Tam Tuyến có hơn bất động sản tới nói. Phổ thông thành thị nhỏ, không có sản nghiệp viên, lưu không được nhân khẩu trôi mất, giá phòng tự nhiên sẽ giảm xuống. Nhưng là, giống Yến Kinh loại này thành thị cấp 1, mặc kệ như thế nào đi nữa, giá phòng khẳng định là chỉ tăng sẽ không ngã, chớ nói chi là tại 3-4 vòng. Hơn nữa còn là mặt trời mới mọc công viên phụ cận loại này trung tâm khu vực. Hiện tại mua thành 200.000 một mét vuông, qua không được mấy năm, chuẩn sẽ tăng tới Thượng Hải thang thần nhất phẩm mức độ. Cho nên, có tiền đặt mua Man Hợp tiểu khu bất động sản, khẳng định chỉ kiếm lời không lỗ. Đương nhiên, Giang Bác đối với xào phòng không có hứng thú gì. Hắn thì chỉ là đơn thuần muốn dùng tiền mà thôi. Nguyên bản chỉ tính toán mang Cúc Tiểu Nháo đến mua một bộ phòng là được. Nhưng làm sao biết lại có 15 bộ hào hoa trang sức phòng. Hơn nữa còn là vừa mới trang tốt không có 2 tháng nhà. Cái kia liền không thể nhịn a, nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Man hợp bán cao ốc bộ. Theo Giang Bác bên cạnh Cúc Tiểu Nháo người mộng, đã nói xong mua 10 triệu một bộ. 2 căn phòng nhà, 7-80 bình thì không sai biệt lắm đủ rồi. Ngươi lại mua cái 900 bình, cái này đều được rồi. Nhưng là ngươi mua trọn vẹn 15 bộ là cái quỷ gì? 2,7 tỷ, đây chính là dòng giã 2,7 tỷ a. Nàng nhìn thấy Giang Bác ánh mắt đều không nháy mắt một chút thì thanh toán. Lúc đó trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Ngươi điên rồi đi, mua nhiều như vậy nhà làm gì? Cúc Tiểu Nháo làm tay nắm lấy Giang Bác cánh tay, thấp giọng hỏi, vấn đề này có thể đem ta đang hỏi. Ân, ta cũng không biết rõ, dù sao nhà coi trọng cảm thấy không tệ liền mua. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, đi thôi, thời gian cũng giữa trưa, đi ăn một bữa cơm. Ai, không phải đâu, ngươi liền hợp đồng cũng còn không có ký đâu. Cứ thế mà đi, bọn họ quỵt nợ làm sao bây giờ? 2,7 tỷ, dám quỵt nợ, bọn họ nếu là dám quỵt nợ, ta để bọn hắn nôn gấp đôi tiền đi ra, chơi đến hắn công ty phá sản. Ngươi tin hay không? Giang Bác cười cười, không có chút nào sợ. Ấy, Cúc Tiểu Nháo không biết lời này làm như thế nào tiếp. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn thấy hắn. Yên tâm đi, ta người sẽ đi công việc thừa hạ thủ tục. Đến lúc đó phòng bản nhi sẽ trực tiếp đưa trên tay ngươi. Chìa khóa cũng sẽ cùng một chỗ cho ngươi. Một phòng nhỏ mà thôi, còn thật sợ ta thiếu đi ngươi không thành. Thật là, tâm nhãn thế nào nhỏ như vậy đâu. Giang Bác khi dễ Cúc Tiểu Nháo. Cúc Tiểu Nháo sắc mặt đen lấy, lông mày nhíu lại, nghĩ thầm là ta tâm nhãn tiểu sao. Cái kia một phòng nhỏ, có thể giá trị 180 triệu a. Ta đã lớn như vậy, thì chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tốt a. Từ khi biết Giang Bác về sau, Cúc Tiểu Nháo phát hiện mình xác thực biến đến có chút không có thấy qua việc đời. Hai người rời đi bán cao ốc bộ, trước đi ăn cơm, tại một nhà vốn riêng quán cơm thời điểm dùng cơm, Cúc Tiểu Nháo có vẻ hơi không quan tâm. Trước mắt món ăn ngon, dường như đều mất đi vị đạo. Nàng lúc ăn cơm, chú ý lực phần lớn tập trung ở Giang Bác trên thân. Mà cái sau khẩu vị lại hết sức chuyện tốt. Huy, ta rõ ràng muốn chỉ là 10 triệu nhà. Ngươi lại đưa ta một bộ 180 triệu. Tại sao vậy? Cúc Tiểu Nháo nhịn không được, đem đầu tiếp cận đi tới thấp giọng hỏi. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, ăn miệng thịt bò mảnh nói. Với ta mà nói, 10 triệu cùng 180 triệu không có khác nhau. Lời này của ngươi cùng ta đối tiền không có hứng thú. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta phát hiện các ngươi kẻ có tiền nguyên một đám, đều là thật có thể đựng. Cúc Tiểu Nháo đậu đen rau muống nói. Giang Bác lắc đầu, đó cũng không phải, ta cùng những người khác không giống nhau. Bọn họ đối tiền không hứng thú, nhưng ta là có, chỉ bất quá, tiền với ta mà nói nha. Hiện tại đã chỉ là một con số giống như khái niệm. Người biết ta phiền nhất sự tình là cái gì không? Cái gì? Thì là mỗi ngày vừa mở mắt liền muốn suy nghĩ lấy tiền nhiều như vậy. Làm sao tiêu? Cái gì thời điểm mới có thể xài hết? Một lúc mới bắt đầu rất thoải mái, nhưng dần ra thì biến đến rất nhàm chán. Đến bây giờ, ta thậm chí đều có chút phiền chán loại cảm giác này. Giang Bác chi tiết thổ lộ nói, lời này hắn là thật không có gạt người. Ngay từ đầu có tiền thời điểm, mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu, khi đó là thật hạnh phúc. Mỗi ngày mua mua mua, vui sướng trong lòng cảm giác bạo dạp. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn tuy nhiên vẫn là rất ưa thích tiền cái đồ chơi này. Nhưng lúc này dùng tiền đã biến thành mấy tỷ, thậm chí là trên 10 tỷ đi tốn tiền, một chút cũng thể nghiệm không từng tới trình cảm giác, thì lộ ra rất nhàm chán, muốn không phải tâm tâm niệm niệm lấy tiêu phí giá trị vật này. Giang Bác cảm thấy tiền vật này, hắn thật sẽ đối với nó mất đi hứng thú. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.